Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2022. Chương 2022. Bắt đầu áp dụng. Bạch Vũ Triết vô cùng khẳng định, 18 huyết vệ nếu quả thật có một cái có thể luyện thành thần hồn chấn đáng, mà lại tại tu luyện quá trình bên trong, linh hồn chi lực không ngừng lớn mạnh, đến thời điểm bọn hắn một chiêu loạn hồn, đoán chừng liền có thể để Bạch Vũ Triết linh hồn trực tiếp phế bỏ. Về phần chấn hồn, vậy khẳng định trực tiếp đánh tan. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết liền cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Nếu quả thật có thể thành, 18 huyết vệ đến thời điểm tất nhiên là đối kháng thiên ma đại lục chủ lực một trong. Nguyên bản đã rất có tiềm lực, trong này còn có thể gia nhập một cái chân chính thiên chi kiêu nữ Lạc Tử Lam sau đó. Vậy thì càng thêm để người kinh dị. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết cũng cảm giác mình có chút không muốn đi Nam Man Chi Địa. Trực tiếp tại cái này tu luyện được. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại. 18 huyết vệ coi như tương lai mạnh hơn. Cái kia cũng khẳng định không cách nào cùng thượng cổ man tộc trợ giúp so sánh. Bạch Vũ Triết đem mình ý nghĩ nói ra. Tất cả mọi người bị suy nghĩ của hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Độc Long tôn giả không tự chủ được run lên tay. Bất quá, tưởng tượng quy tưởng tượng. Bây giờ không phải là nghiên cứu vấn đề này thời điểm. Đám người lại trò chuyện vài câu sau đó, cũng liền lần nữa xuất phát. Độc Long tôn giả lần nữa đi thông thiên tháp. Bạch Vũ Triết bọn người thì là tiếp tục hướng phương Nam xuất phát. Bạch Vũ Triết an bài một chút, đem tấm kia giường đá thác Ấn Đồ trải tại Tiểu Hỏa Long trên lưng. Mỗi ngày đến 6 người đến nơi đây tu luyện, đồng thời tiếp nhận Bạch Vũ Triết tại linh hồn phương diện chỉ điểm. Khoảng thời gian này bên trong, cho dù là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, tại tu luyện tinh thần lực cùng linh hồn lực phía trên, cũng phải cấp 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam nhường đường. Dù sao đối với đồng dạng võ giả đến nói, nếu như không biết hai loại công kích chiêu thức, hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Đương nhiên, tu luyện thiên phú cũng hẳn là có thể gia tăng một số. Trừ đi vào Tiểu Hỏa Long trên lưng người tu luyện, cái khác đều là cưỡi chính mình khế ước thú. 18 huyết vệ khiếu Nguyệt Ngân Lang bây giờ cũng tất cả đều đã là cửu phẩm hung thú. Tu vi cùng bọn hắn bản thân đồng dạng, về phần Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai cái này còn không có khế ước thú. Kia tự nhiên vẫn luôn ở tại Bạch Vũ Triết Tiểu Hỏa Long bên trên. Tất cả mọi người mở ra ẩn thân trận bàn, chỉ bất quá tốc độ không có giảm xuống, mà là bay đến trong cao không. Bình thường võ giả rất khó phát hiện. Hơn một tháng đi qua, Lạc Tử Lam cùng La Minh, còn có Hắc Ưng ba người, đã có thể cảm nhận được linh hồn của mình chi lực. Nói cách khác, bọn hắn kỳ thật đã có thể nếm thử tu luyện thần hồn chấn đáng. Bất quá bọn hắn y nguyên kiên trì, muốn chờ mình linh hồn chi lực cường thịnh hơn một số lại bắt đầu tu luyện. Như thế khả năng nhập môn càng thêm dễ dàng một chút. Thần hồn chấn đáng tu luyện nhập môn đến cùng có bao nhiêu khó? Bạch Vũ Triết vô cùng rõ ràng, kia không trọn vẹn pháp môn đặt ở thông thiên tháp không biết bao nhiêu vạn năm. Có thể tu luyện thành công cũng không có mấy cái. Tại trước mắt thời đại này, tựa hồ chỉ có Bạch Vũ Triết một cái tu luyện thành công. Lại một tháng trôi qua, 18 huyết vệ đã có hơn một nửa người có thể cảm ứng được linh hồn của mình chi lực. Bạch Vũ Triết tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn hắn đều có thể làm đến tu luyện thần hồn chấn đáng. Chỉ cần có một cái thành công liền có thể, nhưng là linh hồn chi lực, kia nhất định phải mỗi người đều muốn có thể cảm thụ được. Nếu không đến thời điểm không có cách nào tiến hành điệp ra. Thậm chí thiếu mất một người, ngay cả thiên nguyên hợp kích trận cũng không có cách nào tạo thành. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm,